Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, chương 2607, đúng. Ta rất lợi hại, đỉnh núi, tuyết trắng mênh mang, mây trôi lượn lờ, phảng phất tiên cảnh, một nhóm mấy người, đi tới Hàm Vân Sơn, cũng chính là Thánh Sơn dưới chân, lưu hình chi địa quả nhiên tàng long ngọa hổ. Không nghĩ tới còn có như vậy trận đạo cao thủ. Diệp Viễn bỗng nhiên ngừng lại cước bộ, cười nhạt nói, trước mắt là một cái thật lớn trận pháp, một vòng tiếp một vòng. Diệp Viễn trận đạo chẳng những đã đại viên mãn, bây giờ càng là lột xác thành vạn tượng thánh thủ. Chỉ là hơi chút nhận biết một chút, liền nhận thấy được, hắn vạn tượng thánh thủ cũng không phải lột xác tại kiếm đạo một đạo, mà là càn khôn kiếm trận. Càn khôn kiếm trận bên trong ẩn chứa kiếm không trận ba đạo, dạng này lột xác càng thấy thực lực. Đến mức thời gian quy tắc, Diệp Viễn tại sau khi phi thăng vẫn luôn chậm chạp vô pháp mở ra cục diện, không phải bởi vì hắn ngộ tính không đủ, mà là hắn tại thông thiên giới bên trong lĩnh ngộ thời gian quy tắc căn bản là thác loạn. Thông thiên giới tốc độ thời gian trôi qua cùng tam thập tam thiên hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn phỏng chừng trong lúc này có thể là nhan ngọc chân bút tích tự tiện xông vào thánh sơn người, giết không tha. Cút. Đúng lúc này, một đạo du dương thanh âm ở trong thiên địa vọng lại, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, nhiếp nhân tâm phách. Lời này giống như là lão thiên nói. Diệp Viễn phía sau, Lâm Thông đám người đều là đột nhiên biến sắc. Đại nhân, ngài đã đi tới Thánh Sơn, không bằng một mình đi vào. Bọn ta chưa vào đại đạo người, tạm thời thối lui a. Lâm Thông sắc mặt hơi tái nhợt nói. Thanh âm này, phảng phất thiên thần chỗ hàng, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Mấy người khác cũng là như vậy. Diệp Viễn nhưng là cười nhạt nói. Đến đều đến, người chẳng lẽ không muốn lên núi nhìn một cái? Lâm Thông cười khổ nói, dĩ nhiên muốn, thế nhưng tiểu nhân càng muốn sống hơn. Giới hạn các người ba hơi bên trong, mau mau rời đi, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Ba, khi đang nói chuyện, âm thanh kia lần nữa truyền đến, Lâm Thông đám người sắc mặt trắng bệch, xoay người đã nghĩ thoát đi. Giả thần giả quỷ, đi. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, hắn lòng bàn tay nâng lên một chút, một bụi nho nhỏ trẻ con mầm đã nổi lên, một mảnh lá non bắn ra, trực tiếp đánh về phía hư không nơi nào đó. Muốn chết. Trong hư không truyền đến kinh sợ thanh âm, lại nghe oanh một tiếng, một người mặc bạch bào trung niên nam tử đúng là bị trực tiếp chấn đi ra. Dáng dấp có vẻ hơi chật vật, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong khiếp sợ lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Tiểu tử này, cư nhiên liếc mắt liền thấy xuyên trận pháp điểm yếu, đồng thời một kiếm đưa hắn chấn đi ra. Đáng sợ. Mà Diệp Viễn phía sau Lâm Thông đám người thì là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Cái này ra hỏa, nguyên lai không phải miệng này. Hắn thật là người điên. Vào Thánh Sơn, nào có dạng này vào. Bất quá, Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, như trước để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Thủ Sơn Thánh giả, cũng đều là hóa hình cường giả. Hơn nữa còn ẩn giấu ở bên trong đại trận. Diệp Viễn liếc mắt tìm được hắn, còn một kiếm đem hắn cho chấn đi ra. Đổi thành bất kỳ một cái nào hóa hình cường giả, sợ là đều làm không được. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho rằng lĩnh ngộ đại đạo hóa hình liền vô địch thiên hạ? Bạch bào trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Viễn, sắc mặt khó coi nói. Diệp Viễn nhếch mép, cười nói, đúng vậy a. Trung niên nam tử mặt tối sầm, kém chút lảo đảo một cái té ngã trên đất. Tiểu tử này, thực biết thuận cột leo lên. Trung niên nam tử giật nhẹ môi, trầm giọng nói, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ngươi cũng đã biết, ngọn thánh sơn này trên có mấy trăm vị hóa hình cường giả. May là Lâm Thông đám người kiến thức rộng rãi, cũng bị mấy chữ này dọa cho giật mình. Bọn hắn cho rằng, ngọn thánh sơn này bên trên đầy đủ lượng cũng liền hơn 10 người. Không nghĩ tới, lại có mấy trăm vị hóa hình cường giả. Bọn hắn không khỏi lo lắng, Diệp Viễn loại này xông sơn hành vi, sẽ khiến hóa hình cường giả công phẫn. Ai ngờ, Diệp Viễn chỉ là thản nhiên nói, mấy trăm vị thì như thế nào? Cái gì cho má hóa hình cường giả? Ngươi không cũng chính là một tiểu cực thiên vị, thật sự coi chính mình là cái gì cho má thánh giả? Ngươi điểm ấy cảm giác về sự ưu việt, từ đâu tới? Trung niên nam tử gặp Diệp Viễn khó chơi, không khỏi giận dữ nói, tiểu tử, ngươi tại muốn chết. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao nhường ta chết? Chính mình còn chưa lên tiếng đâu, người này ngay tại giả thần giả quỷ, để cho người ta cút đi. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, Diệp Viễn thái độ có thể tốt mới là lạ. Trung niên nam tử híp mắt, trầm giọng nói, tiểu tử, vừa rồi chỉ là bị ngươi đánh lén, ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình rất lợi hại? Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, đúng, ta rất lợi hại. Trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay nâng lên một chút, một thanh phương thiên họa kích ngưng tụ thành hình. Hắn đại đạo hóa hình hình thái, là một loại vũ khí. Đây cũng là thường thấy nhất hóa hình một trong thủ đoạn. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ta 50 năm trước cũng đã đại đạo hóa hình. Chỉ bằng loại người như ngươi vừa mới lĩnh ngộ ra hỏa, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, nói, thật sao? Vậy ngươi tiếp ta một kiếm thử xem. Đi, lá non lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng kiếm, xoát hướng trung niên nam tử chém tới. Trung niên nam tử giận dữ, quơ trong tay phương thiên họa kích, trực tiếp bổ về phía lá xanh. Oanh! Trong chốc lát, hai đạo hóa hình vũ khí đối chọi. Trung niên nam tử phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình bắn ngược mà bay, mà Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Lâm Thông trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Trung niên nam tử trong tay phương thiên họa kích, dĩ nhiên tại dưới một kích này, đại đạo hóa hình chi vật thậm chí so thực vật cứng cáp hơn. Nhưng bây giờ, cư nhiên tại Diệp Viễn một kích phía dưới. Hơn nữa, hóa hình chi vật cùng võ giả tâm thần tương liên. Hiện tại đoạn, trung niên nam tử đã tổn thương nguyên khí nặng nề, bị thương nặng. Sợ rằng không có 10 năm 8 năm, mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Bọn hắn đã sớm biết Diệp Viễn thực lực cực mạnh. Có thể cái này cũng cường quá bất hợp lý a. Người ta đã lĩnh ngộ đại đạo hóa hình 50 năm. Diệp Viễn tính toán đâu ra đấy mới 3 năm. Hiện tại, cư nhiên một chiêu bại địch. Cái này cũng quá mạnh. Diệp Viễn nhìn lấy trung niên nam tử, khinh thường nói, liền ngươi cái này cũng gọi Hạo Nguyệt. 50 năm liền tu ra chút thực lực ấy, ngươi tìm khối đậu hũ đụng chết đi thôi, ta đều lười nhác giết ngươi. Trung niên nam tử này đại đạo hóa hình, căn bản cũng không có triệt để hoàn thiện. 50 năm đều hoàn thiện không? Thật là ngu đến nơi đến chốn. Chính mình chỉ dùng 1 năm thời gian, liền hoàn thiện. Hơn nữa, trung niên nam tử này lĩnh ngộ chính là một loại quy tắc, mà chính mình lĩnh ngộ nhưng là tam đại dung hợp quy tắc. Độ khó căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. 50 năm đều hoàn thiện không? Thật có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Phốp, trung niên nam tử bị Diệp Viễn một câu nói ế được không nhẹ. Lại là một miệng lão huyết phun ra. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Diệp Viễn không thèm để ý trung niên nam tử, lửng thững mà đi, trực tiếp từ trong đại trận đi xuyên qua. Trận pháp này với hắn mà nói cũng không có phức tạp hơn. thuận tay là có thể phá đi. Nhưng mà một màn này rơi vào trung niên nam tử trong mắt, càng là không khỏi kinh hãi. Tiểu tử này là cái nào trong kẽ đá đụng tới? Hắn tới Thánh Sơn đến cùng muốn làm gì? Lâm Thông đám người vẻ mặt vẻ hậm hực, chỉ phải lấy can đảm theo sau. Đề cử truyện tháng 10, một bộ truyện khá hay. Mên có con pet thần thú vô liêm sỉ cực đại cộng một thằng tiểu đệ biến thái vô cùng. Thức tỉnh thôn phệ thần thông thôn phệ tất cả vạn vật. Đi trên con đường trời đất không tha thứ. NC có cường đại bối cảnh. Chỉ biết nó từ thiên ngoại rớt xuống đại lục cùng với bọn ác ma quỷ quái hủy diệt đại lục từ hàng ngàn năm trước thôi. Mời mọi người đến với huyền huyễn chi thiên phú võ thần. https://tayuyencv.com/chéo-suyen-nối-suyen-nối-csi-nối-tsi-gạch-nối-pi-s-u-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.